Thánh Vương, chương 596, Đại Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ ị dương kỳ mượn lực lượng g vô tận tu luyện Đại Thành, nhất ơ ệ cử luyện họa tương pháp thiền l hũ, đem thần tính bất hủ trong đệ luyện ho. À tiền vào trong cơ thể, dung hợp với một lượng lớn bốn ỷ nguyên tiền giới, chân khi thôn thiền, thốn phệ luôn các loại kiếp số. 1M. Y lần này tấn chức đạt tới cảnh giới phá toái, gen sinh mệnh cả hắn đã đạt tới 8 tỷ 100 triệu, số vi hạt trong người cũng tăng lên như vậy, hơn nữa còn toàn bộ hóa thành nguyên tương, cách thân tương chỉ còn một bước xạ. Nồng độ huyết mạch của hắn đã đạt tới 100 phần vạn, các loại khi công đều được tăng cường, nào là minh thần chi mâu, thiện địa hồng lê, chư thần chiến bào, mạ thần phong ấn, địa ngục chi môn, thượng đế chi thủ, ngon lạ hy vọng, mệnh vận chi luân, chư chi phúc âm đều mạnh hơn trước không chỉ gấp bội. Hơn nữa uy lực khi vận dụng hoàng cố xà phù cũng tăng lên, tốc độ hút bốn nguyên tiền giới của hôn độn cố xà cũng tăng. Địa ngục chi môn đã co, 360 cánh cửa. Hơn nữa, hắn bấy giờ co. Thể triệu hóa nạc mạ cảnh giới phá toái tầng 5, tiện hậu, chỉ cần co, đủ lực lượng là hắn co. Thế triệu hoán cả một đội quân ác mạ tới tiến giới. Ẩm ẩm, thượng đế chi thủ đập thắng vào. Trung ương đại phạm thiện phạt hòa thần. Của ngạo vũ mục, thanh âm đinh tại nhức o, xê vong lại, dương kỳ bị chấn động, nhưng không lùi mà tiến, tấn công mạnh mẽ về phía ngạo vũ mục. Ngạo vũ mục, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là thủ đoạn của thần cấp khi công chân chính. Thanh niên áo vàng, ta đã tới tiến giới, vậy mà ngươi vẫn còn bám theo ta, đáng tiếc là mọi việc không như ý ngươi, ngươi là người tương lai nhưng lại không suy tính được tương lai, bởi vì ta không xuất hiện trong tương lai. Ta là người không số mệnh co. Khả năng khắc chế người tương lai, nhưng mà thể chất của người lại có lợi với ta rất nhiều, ta chỉ cần chiếm lấy người, hai đại thể chất hợp nhất thì càng hoàn mỹ. Một ý niệm cực mạnh tràn vào trong đầu thanh niên áo vàng. Dương Kỳ đã triển khai tinh thần công kích. Bá chư ngạo thế, ngạo vũ mục thấy Dương Kỳ đỡ quyền của mình, uy lực lại không kém, khi tức còn mạnh hơn thì nhất thời thất kinh, bắt đầu sinh thối ỷ, hắn không công kích mà lại co giò bộ chạy. Hắn phun ra một luồng chân khí, hóa thành một nguyên thần bá chủ mặc cơ giáp ngạo thể đính thiền, tung quyền đập về phía Dương Kỳ. Phá! Hai tay Dương Kỳ tạo thành chữ thập động thời đẩy ra ngoài, nhoáng một cái no. Đã biến hoa cả vạn lần, đập mạnh vào thân thế bá chủ kia, khiến cho no. Tử phân ngũ liệt, tan thành mây khói. Thế nhưng khi cái nguyên thần bá chủ kia vỡ tan, hình bóng của ngạo vũ mục đã biến mất. Hiến nhiều đấy là kế kim thiền thoát xác, ve xấu lột xác. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ hiện trường chỉ còn lại thanh niên áo vàng, Dương Kỳ vung tay, thần cấp khi công xoay tròn, các loại sát ý ngưng tụ, họa quỳnh màu trắng một lần nữa xuất hiện. NU, nơi đây không thích hợp ở lâu, phải rời đi nhanh thối. Thanh niên áo vàng đột nhiều ném vạn giới vương đố bao trùm lấy Dương Kỳ. Một ọ, CN, LI Dương Kỳ vung tay to, M cái pho, độ này thì thanh niên áo vàng đã thông qua thông đạo biến mất. Cải pho. Đồ này chi là một bư, C tranh mô phỏng nhạn giới vượng đồ, trên co, vẽ chư thiền vạn giớ, thiền địa hông hoang, tinh thần tinh tử, hình bóng của các vị thần thoáng hiện, thần tính bất hủ, đan sen. Dương Kỳ há mồm hu, tê no, vào trong người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần tinh cả cái pho, đồ này còn nhiều hơn cả thần phủ và tượng pháp thiền, sau khi hút vào trong người, nắng lương của hắn dâng lên gần đạt tới phá toái tảng 2. Chiến đấu kết thúc. Ngạo vũ mục đào tẩu, thanh niên áo vàng cũng đào tẩu, hiện trường chỉ còn lại đại quân yếu tộc. Dương Kỳ lúc này không muốn đây đưa với đại quân yếu tộc nữa, hắn vung tay đánh mạnh một chướng, biến thành. Sảng quét ngang qua, đi tới đâu đại quân yếu tộc ngã xuống tới đó, T, N, theo đó hiện ra. Íp âm, à phụ a phổi, ập y, quận chùa Bích Lạc đại NS người mau tới đây. Hắn truyền ra một luống ý niệm. Tanh lý tất cả truyền tống trận, ở bên ngoài, đại quân của quận chùa Bích Lạc nghe vậy thì nhất thời đại hy. Tất cả quân oi, lập tức tiến công. Một trường đề sát mới lại bắt đầu. Đại quân của tiền giới Thái Hoàng Thiền lần đầu tiến giết vào bền trong tiến giới huyền không thiền. Trận chiến này đã vang khắp kim cố. Cuối cùng, yếu tộc phải cử một người tên là Thân Vương Cự Sơn, ra đánh nhau với quận chùa Bích Lạc, hại bền đại chiến 3 ngày bạ đêm. Cuối cùng quận chùa Bích Lạc thấy mình đã đạt được thắng lợi ban đầu cho nền lui binh. Trận chiến này Thái Hoàng Thiền đã lấy được thắng lợi tuyệt đối, số yếu binh bị giết, bị bắt làm tù binh rất nhiều. Mấy ngày sau, trận chiến này đã lan truyền khắp nơi. Không gian hưng phấn bao trùm tiền giới. Gần đẩy, tiến giới Thái Hoàng Thiền bị vây trong trạng thái nước sôi lửa bóng, ai cũng co. Cái nhìn không tốt với triều đình, thậm chí một số đại quan biên giới đã bắt đầu liên lạc với một số lão nhân, chuẩn bị đầu nhập vào tiền giới khác khi Thái Hoàng Thiền tan vỡ. Thế nhưng trận chiến này đã KSN cho nhân tâm rung động, ai cũng cảm thấy tràn ngập sinh cơ, Hoàng Triều đã bắt đấu được Trung Hưng. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ quận chùa Bích Lạc đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho Hoàng Thất Thái Hoàng Thiền. Khi quận chùa Bích Lạc áp giải một lượng lớn tù binh và vật tư yếu tộc vào trong Hoàng Thành, Thiền Đế vị Hoàng Đề chỉ cao của Thái Hoàng Thiền bắt đầu triệu tập quần thần, ra tận bền ngoài đo. N, sau đó chuẩn bị phong thưởng cho những người co. Cống, thùng thùng thùng, tiếng trống, tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Những công thần trong trận chiến này đều được triệu kiến, nào là quận chùa Bích Lạc, nào là Dương Kỳ, nào là Đại Công Tước Tư Nguyệt. Đấy là lần đầu tiên Dương Kỳ nhìn thấy Hoàng Cung, Đại Điện, không gian sâu thẳm, rất nhiều cao thủ vệ sĩ hoặc là công khai hoặc là ẩn nấp. Đây mới là mới trong yếu nhất của Hoàng Thành. Lạ nơi mà Đại Thần Tiện Giới thường hay bại kiến Thiện Đế. Thái Long Vệ, người là đệ từ Hoàng Thất Co. Tư Cách Phong Vương, người đánh chết Hoàng Tử Tương Pháp Thiền, công lao rất lớn, nhất định sẽ được ban thưởng. Ta đã bấm tấu lên triều đình sắc phong cho người làm thân vương, khả năng được chuẩn tấu là 9 phần 10. Quận Trạ Bích Lạc đi trước nhưng vẫn dùng thần niệm nới với Dương Kỳ. Dương Kỳ trả lời, đà tạ quận chúa, thuộc hạ nhất định sẽ nỗ lực đền đáp ân huệ của người. Không cần khách sáo như vậy, khi nào người vào trong đại điện nền chu. Ý một chút, không nền thất lễ, trong triều co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thế lực rất ủng hộ Ngạo Vũ Mục, đấy là những người do Ngạo Thiền năm đó lưu lại, chắc chắn đám người này sẽ gây khó khăn cho chuyện phong vương của người, người phải cẩn thận ứng phó, đừng cho bọn họ nắm nhược điểm của mình. Quận chùa Bích Lạc nhắc nhở, dạ, thuộc hạ hiểu rồi, Ngạo Thiền kia lòng lang dạ thu, lại còn nuôi dưỡng rất nhi. Đại thần, lúc nào cũng do thám tình hình của Hoàng Thất chúng ta. Sẽ co, ngày thuộc hạ đem toàn bộ đám người này ra giết, tiêu trừ tai họa ngầm cho Hoàng Thất chúng ta. Dương Kỳ đương nhiều là hết sức công kích Ngạo Thiền. Hiện giờ hắn đấu còn sơ Ngạo Vũ Mục nữa. Ong, đột nhiên co, MT tiếng chuông lớn vang lên. Công thần yết kiến Thiền Đề bệ hạ, yếu cầu im lặng, không được lớn tiếng. Cuối cùng cũng tới thời gian gặp người co, địa vị cao nhất Thái Hoàng Thiền. Y Dương Kỳ lập tức thu liếm cách nghĩ trong lòng, thu liếm chân khi bản thân, biển huyết mạch trong người thành huyết mạch thái thân, khi tức thái thân cường đại tỏa ra khiến cho quận C, Ý, C cảm thấy rùng mình. Huyết mạch thái thân dạ nào Thái Long Vệ này lại lợi hại. Quận chùa Bích Lạc trong làn chắc chắn đã vượt qua tạ thảo. Cách chương.